Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, phần 539. Hai người lại là khó chịu một hồi lâu lúc sau. Mạc Hàn làm người đem các đại báo chí điện thoại phát lại đây. Từ Chu Trạch Giai tự mình gọi điện thoại, chờ ngày mai buổi sáng sáng sớm, về Chu gia sự tình liền sẽ đăng báo. Đương nhiên, về đoạn tuyệt quan hệ hiệp nghị thư, cũng là cần thiết làm Chu Thi Đồng ký tên. Bằng không, nàng chỉ sợ còn tưởng rằng chính mình là Chu gia duy nhất đại tiểu thư đâu. Đánh xong cái này điện thoại lúc sau, Chu Trạch Giai lại là nhớ tới Mạc Hàn thân thế, vốn dĩ tưởng nói thẳng, sau lại cảm thấy nhưng thật ra không bằng cấp đứa nhỏ này một kinh hỉ. Mạc Hàn một lần nữa đi công ty vội đi, mà Chu Trạch Giai còn lại là ở phòng bệnh bên trong dùng notebook tìm được rồi Mạc Hàn thân sinh cha mẹ tư liệu. Hắn còn có một cái muội muội, năm nay mới sơ trung, sở dĩ biết chuyện này chính là bởi vì Mạc Hàn muội muội sau lại thập phần có khả năng cũng là đi tới Nhạc Mông đi làm, chỉ là cùng Mạc Hàn không có tương nhận mà thôi. Đứa nhỏ này tên là An Tư Thân, ý tứ chính là thực tưởng niệm chính mình thân nhân. Là lúc trước Mạc Hàn lạc đường lúc sau mau 10 năm mới có như vậy một cái nữ nhi. An gia phu thê mãi cho đến hiện tại còn không có từ bỏ tìm kiếm chuyện của con. Báo chí thượng đều đăng không biết bao nhiêu lần, xem một cái trong máy tính mặt này nam nhân ảnh chụp. Thật đúng là chính là cùng Mạc Hàn có chút tương tự. Phải biết rằng, trước kia thời điểm Hứa Nguyện người cho rằng Mạc Hàn chính là cái cô nhi. Chính là hiện tại nhìn xem, kỳ thật Mạc Hàn như vậy mềm lòng người, nếu có gia đình nói, nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Tiếp theo liền gọi điện thoại cấp bên kia người, An gia phu thê từng ấy năm tới nay, vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm hai từ, tuy rằng bọn họ như vậy gia đình chỉ là bình thường gia đình. Chính là đó là từ bọn họ trên người rơi xuống cốt nhục a. Cho nên cho dù là hơn 20 qua tuổi tới, vợ chồng hai người cũng không dám đổi số điện thoại, sợ nếu nhi tử nhớ tới bọn họ điện thoại, đánh lại đây phát hiện đánh không thông làm sao bây giờ. Hơn nữa bởi vì tìm hai từ sự tinh, hai người cũng bị lừa rất nhiều lần, bất quá liền tính là bị lừa, bọn họ như cũ vẫn là sẽ tiếp điện thoại, bởi vì mỗi một chiếc điện thoại đều có khả năng là chân chính tìm được nhi tử cơ hội. Chu Trạch Giai nói chuyện cũng rất đơn giản, trực tiếp gọi điện thoại thuyết minh thân phận, sau đó tỏ vẻ chính mình phía trước ở nơi nào tìm được Mạc Hàn. Hy vọng hai vợ chồng người tới An Dương thị một chuyến, làm xét nghiệm ADN, hơn nữa trực tiếp đem Mạc Hàn ảnh chụp cũng đã phát qua đi. Đệ 1012 chương ốm đau trên giường lão nhạc phụ bốn An gia người đều mông. Muốn nói Chu Trạch Giai, bọn họ không quen biết, chính là Nhạc Mông tập đoàn trưởng môn nhân bọn họ nhưng đều là nhận thức. Nhạc Mông nước có ga bọn họ đều uống qua, có thể bán ra như vậy tốt doanh số, tự nhiên là không cần nhiều lời. Chính là hiện tại Nhạc Mông tập đoàn trưởng môn nhân thế nhưng gọi điện thoại lại đây. Nói hắn nơi đó có nhi tử tin tức, nhi tử thế nhưng là bị hắn cấp thu dưỡng. Lão công, ngươi nói, này có thể hay không là kẻ lừa đảo a? An mẫu có chút kích động, lại là hy vọng chuyện này là thật sự, lại là sợ hãi này lại là kẻ lừa đảo âm mưu. Hẳn là không thể nào, ta lên tra một chút tư liệu. Ta nhớ rõ Nhạc Mông tập đoàn tổng bộ chính là ở An Dương bên kia có nhi tử tin tức. Bọn họ hai vợ chồng người là trực tiếp ngủ không được. Liền nghĩ thế nào mới có thể đủ tìm được về nhi tử tương quan tư liệu. Không có biện pháp, bởi vì cái này Mạc Hàn ảnh chụp, thật sự là cùng An Phụ tuổi trẻ thời điểm quá tương tự. Muốn nói An Phụ, năm đó ở trường học thời điểm cũng là một quyền nhân tài. Sau lại cưới vợ sinh con, công tác cũng là phi thường lợi hại, nếu không phải bởi vì hai tử ném. Mấy năm nay vẫn luôn tìm kiếm hai từ, cũng sẽ không hiện giờ công tác khí sắc không lớn, chỉ sợ là đã sớm lên làm giám đốc, chính là hết thảy vì nhi tử. An Phụ một chút đều không cảm thấy khó chịu, tưởng tượng đến khả năng tìm được nhi tử, An Phụ vẫn là thực kích động, xuyên quần áo lên tra tìm tư liệu. Chu Trạch Giai bên này cũng là cảm thấy chính mình như vậy đường đột tựa hồ có chút không tốt. Buổi sáng thời điểm lại là cấp An gia phu thê gọi điện thoại. Hơn nữa tỏ vẻ chính mình có thể cấp đối phương chuẩn bị vé máy bay gì đó. Làm An gia phu thê vội vàng liên tục cự tuyệt, thuyết minh chính mình đã mua quà vé máy bay. Tối hôm qua tìm tòi chung, bọn họ phát hiện Nhạc Mông xác thật là ở An Dương bên kia. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ xem xét một chút Nhạc Mông bên kia official website. Phát hiện mặt trên thật sự có một cái gọi là Mạc Hàn hài tử. Theo chân bọn họ nhi tử tuổi giống nhau đại, hiện giờ là Nhạc Mông tổng giám đốc, Chu Trạch Giai nhi tử, này khẳng định liền không khả năng là gạt người. An Phụ An Mẫu cũng đã mua phiếu tính toán qua đi nhìn xem. Chẳng sợ không phải chính mình thân sinh nhi tử, bọn họ cũng không tiếc, liên hệ hảo An gia người lúc sau, xác định bọn họ buổi chiều là có thể đủ tới bệnh viện bên này. Chu Trạch Giai phái người đi tiếp bọn họ, tiếp theo làm hộ sĩ mua tiến buổi sáng báo chí, tiểu hộ sĩ quả thực là cầm báo chí vẻ mặt phức tạp. Có thể là não bổ ra vừa ra hào môn tuồng, rốt cuộc, như là hào môn người thừa kế loại chuyện này, thật là thực phức tạp, Nhạc Mông tập đoàn người thừa kế tự mình kết cục, tỏ vẻ chính mình cùng nữ nhi Chu Thi Đồng đoạn tuyệt bất luận cái gì quan hệ. Này ngẫm lại khẳng định là xảy ra chuyện a, đến nỗi là sự tình gì tạm thời không ai biết, nhưng là tuyệt đối là cùng tài sản có quan hệ. Chu Trạch Giai nhìn đến báo chí thượng đăng nhập tin tức. Lần đầu tiên cảm thấy, tên tuổi đại cũng là khá tốt, mặt khác còn có Nhạc Mông phía chính phủ Weibo tài khoản. Cũng ở trước tiên tuyên bố cái này việc tư, phải biết rằng, dĩ vãng thời điểm, về này đó là chưa bao giờ sẽ xuất hiện ở trên Internet. Hứa Nguyện người đối với nữ nhi bảo hộ thập phần nghiêm mật. Đại gia chỉ nghe nói qua Chu Thi Đồng tên. Chưa bao giờ biết cô nương này trông như thế nào. Nhiều năm như vậy, Nhạc Mông tập đoàn chỉ có một nữ nhi sự tình tất cả mọi người đều biết. Chính là hiện tại, nhân gia trưởng môn nhân bỗng nhiên nhảy ra, nói muốn cùng thân sinh nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ, này liền cũng đủ các vọng hữu não bổ ra một hồi tuồng. Đương nhiên, mặc kệ nhân gia nghĩ như thế nào, Chu Trạch Giai vẫn là thực vui vẻ. Hắn đăng báo không phải cấp những cái đó người xa lạ xem, mà là cho hắn sinh ý đồng bọn xem, làm cho bọn họ biết, về sau Chu Thi Đồng cùng chính mình không quan hệ, nếu Chu Thi Đồng nếu là liếm mặt đi chắp nối, vậy muốn nhìn bọn họ chi gian đến tột cùng có hay không cái gì quan hệ. Ở Chu Thi Đồng cùng Lưu Minh Trạch thuê trụ trong phòng, hai người xác thật còn không biết tin tức này. Từ khi hai người tư bôn, lúc sau, Chu Thi Đồng quả thực là cảm thấy hiện tại nhân sinh mới là chính mình muốn nhân sinh. Trước kia cái loại này bị ba ba quản thúc nhân sinh một chút đều không tốt. Nàng hiện tại muốn làm cái gì liền làm cái đó. Bạn trai đối nàng cũng là thực săn sóc, hai người ở bên nhau quả thực là không thể tốt hơn. Ở Lưu Minh Trạch dụ hống hạ, Chu Thi Đồng đã bị Lưu Minh Trạch cấp chiếm hữu. Cho nên đối với cái này chiếm hữu chính mình nam nhân, nàng là thập phần thích, cũng càng thêm yêu thích, đến nỗi Lưu Minh Trạch, tuy rằng biết Chu Thi Đồng tạp bị ngừng, chính là tóm lại người này vẫn là Nhạc Mông tập đoàn về sau duy nhất người thừa kế a. Chỉ bằng dựa vào viết, Lưu Minh Trạch cảm thấy liền tính là Chu Trạch Giai tái sinh khí, cũng không thể đem hắn thế nào, nếu hắn nữ nhi hoài chính mình hài tử, kia cuối cùng còn không phải muốn bóp mũi nhận, tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền cao hứng không được, chỉ hy vọng Chu Thi Đồng chạy nhanh mang thai, chỉ có mang thai, bọn họ mới có thể đủ chân chính ở bên nhau, hắn liền sẽ trở thành Nhạc Mông tập đoàn con rể, sau đó đến công ty đi làm, chờ về sau, Nhạc Mông tập đoàn liền đều là hắn, ôm như vậy tốt đẹp ảo tưởng, hai người nằm ở trên giường. Không biết hôm nay buổi sáng phát sinh hết thảy, rốt cuộc lần này thanh minh là trước tiên ở báo chí thượng thanh sáng tỏ. Trên mạng còn không có lan tràn mở ra, chờ sự tình dần dần lan tràn mở ra lúc sau. Bọn họ hai người chỉ sợ mới có thể phát hiện, rốt cuộc, bọn họ chính là ở vào tư bôn chung, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện làm người biết bọn họ vị trí đâu. Mặc Hàn cũng không biết đạo nhân ra kế tính nghĩa phụ tài sản. Giữa trưa thời điểm lại là Hiếu Thuận mang theo ăn đồ vật tới tìm Chu Trạch Giai cùng nhau ăn cơm. Này Hiếu Thuận bộ dáng so thân nữ nhi không biết hảo đi nơi nào. Nhìn con nuôi lấy lại đây phong phú đồ ăn, Chu Trạch Giai thập phần hưởng thụ. Đương nhiên, là cùng Mặc Hàn cùng nhau ăn. Hiện tại hắn nằm viện lúc sau công ty cơ hồ là giao cho Mặc Hàn xử lý. Trên thực tế phía trước Hứa Nguyện người không phải quá tín nhiệm Mặc Hàn. Chính là đã biết được hết thảy Chu Trạch Giai, lại là cam tâm tình nguyện đem tập đoàn làm Mặc Hàn xử lý. Bởi vì Mặc Hàn người này cùng Chu Thi Đồng lớn nhất khác nhau liền ở chỗ. Một cái có cảm ơn tâm tình, mà một cái khác, còn lại là ích kỷ rốt cuộc. Mặc Hàn không sai biệt lắm là 5 tuổi thời điểm bị Chu Trạch Giai mang về tới. Hắn có được lúc ấy ký ức, cho nên minh bạch chính mình không phải Chu Trạch Giai hai từ. Tuy rằng Chu Trạch Giai vô số lần làm đối phương kêu hắn ba ba. Chính là Mặc Hàn ở Chu Thi Đồng trước mặt luôn là kêu nghĩa phụ. Chính là sợ hãi Chu Thi Đồng sinh khí đem hắn đổi đi. Tiểu hài tử tâm tình là mẫn cảm nhất, hắn có thể cảm nhận được Chu Trạch Giai đối hắn ái. Cũng chính bởi vì vậy, hắn càng muốn phải về báo càng nhiều ái, cùng luôn luôn là bị sủng ái ở lòng bàn tay thượng Chu Thi Đồng bất đồng. Mặc Hàn nho nhỏ tuổi liền thập phần thông minh, là ở Anh Quốc thượng đại học, có thể nói đến ai khác tiêu phí 4-5 năm mới có thể đủ hoàn thành việc học. Đứa nhỏ này 2 năm không đến thời gian liền hoàn thành. Chẳng những hoàn thành, hơn nữa về nước lúc sau, Chu Trạch Giai đã từng đề qua. Nếu hắn nguyện ý đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp nói, liền cấp đứa nhỏ này một số tiền, làm chính hắn gây dựng sự nghiệp, chính là lúc ấy Mặc Hàn một lòng muốn báo đáp Chu Trạch Giai. Cho nên lựa chọn đến trong công ty trên mặt ban, chung quy vẫn là bởi vì cảm ơn Chu Trạch Giai, ngược lại là Chu Thi Đồng, bởi vì không có mẫu thân nguyên nhân. Hứa Nguyện người không biết nên như thế nào thành công giáo dưỡng cái này nữ nhi. Chỉ cần là nữ nhi muốn đồ vật, trước tiên liền đưa đến nữ nhi trong tay. Dần dà, làm Chu Thi Đồng liền cho rằng, chính mình nghĩ muốn cái gì đều là có thể. Chỉ cần là phụ thân đồ vật chính là nàng đồ vật. Hoàn toàn không có nghĩ tới hồi báo cấp Chu Trạch Giai thứ gì. Nhân tình ích kỷ chính là nơi này. Cha mẹ có chút thời điểm có thể vì hai tử phụng hiến ra bản thân. Nhưng là hai tử lại chỉ có thể đủ vì phụ mẫu phụng hiến ra 1/10. Như là cái loại này trong nhà không thế nào có tiền lão nhân. Vì cái gì muốn trước tiên tồn tiền, chờ đến về sau qua đời phía trước mới có thể nói cho con cái nhóm tồn tại nơi nào. Chính là bởi vì sợ hãi con cái nhóm không dưỡng dục bọn họ. Này đó tiền nói là chính bọn họ sinh hoạt quỹ, nhưng thật ra không bằng nói là treo này đó con cái nhóm cà rốt. Vì này đó di sản, rất nhiều người liền tính là không hiếu thuận, nhưng là mặt ngoài cũng sẽ hòa hợp êm thầm money không thể không nói. Thế hệ trước người tư duy là phi thường ưu tú, bằng không cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy, ngay cả trộm mộ cũng là giống nhau, vì cái gì vẫn luôn lưu hành phụ tử đương. Hơn nữa nếu là hạ mộ lấy đồ vật, giống nhau đều là tử hạ phụ thượng, bởi vì hồ độc không thực tử, cho nên hài tử đi lấy đồ vật, ở trong động nói, phụ thân cũng sẽ không bỏ được làm nhi tử chết ở bên trong. Phản chi liền không giống nhau, nhân tính, chính là để cho người khó có thể tưởng tượng đồ vật. Tiểu Hàn A, nhiều năm như vậy, người đi theo ba cũng không hưởng cái gì phúc. Thi Đồng từ nhỏ đến lớn liền lão khi dễ ngươi, ngươi trong lòng có hay không oán quá ba ba a? Chu Trạch Giai nhìn trước mắt xoái khí Mặc Hàn, hắn thật là thưởng thức đứa nhỏ này, liền tính là chờ đến lúc đó tìm được đứa nhỏ này cha mẹ. Hắn cũng không tính toán buông tha đứa nhỏ này rời đi. Về sau Chu gia có đứa nhỏ này một nửa nhi, liền tính là Chu Trạch Giai tái sinh hài tử. Cho đến lúc này, con cái đều có con cái phúc, chính là Mạc Hàn đứa nhỏ này, là cái hảo hài tử. Mạc Hàn không nghĩ tới nghĩa phụ thế nhưng sẽ bỗng nhiên nói này đó. Phỏng chừng là bởi vì gần nhất bị thi đồng cấp kích thích tới rồi. Cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp trả lời đến. Không có, ba, ta cảm thấy ta đời này may mắn nhất sự tình, chính là gặp ba ba, bởi vì có ba ba, ta mới có thể đủ có hiện tại sinh hoạt, là ta nên cảm kích ba ba mới đúng. Thi đồng nàng so với ta tiểu, hơn nữa là nữ hài tử, ta nhường nàng cũng là hẳn là, rốt cuộc ba ba đối ta như vậy hảo, ta cũng coi như là đoạt thi đồng ái, nói đến này đó. Cao lãnh Mạc Hàn tựa hồ có chút ngượng ngùng, sắc mặt có chút hơi hơi không được tự nhiên, chính là càng là như vậy, liền càng là có thể nhìn ra hắn tâm, đứa nhỏ này là cái tốt, làm Chu Trạch Giai càng là cảm thấy. Hắn đáng giá có được càng tốt nhân sinh, cũng nên biết, hắn lấy đáng thương cha mẹ tìm hắn 20 năm ni, người A tương đương luôn là như vậy. Thật nên làm công ty những người đó nhìn xem, bọn họ trong lòng mặt lạnh Diêm Vương, ở trước mặt ta là bộ dáng gì, người quá mềm lòng, làm ba thật là thực không yên tâm ni, bất quá ba hôm nay có chuyện tình tưởng nói cho ngươi. Ngươi cũng biết, ngươi là ở ven đường bị ta nhặt về đi, phía trước sự tình trong nhà cũng không nhớ rõ, nhưng là tiểu Hàn, ta giống như tìm được rồi ngươi thân sinh cha mẹ, bọn họ chiều nay liền sẽ lại đây, ngươi bằng lòng gặp bọn họ sao? Đệ 1013 chương ốm đau trên giường lão nhạc phụ năm Mạc Hàn nghe được thân sinh cha mẹ bốn chữ đều. Mong, hắn đối với khi còn nhỏ ký ức. Chính là lưu lạc ở đầu đường ký ức, không nhớ rõ chính mình là như thế nào lưu lạc ở đầu đường. Chỉ nhớ rõ chính mình lúc ấy yêu cầu xin cơm mà sống. Nếu không đến cơm, liền sẽ bị đánh, mà nghĩa phụ xuất hiện, thay đổi hắn nhân sinh. Chính là hiện tại, nghĩa phụ bỗng nhiên nói hắn còn có thân sinh cha mẹ. Cái này làm cho Mạc Hàn trên mặt biểu tình có chút kỳ quái. Nhiều năm như vậy bên trong, hắn đã đem nghĩa phụ trở thành chân chính phụ thân, cho nên căn bản là không nghĩ tới, chính mình sẽ có mặt khác cha mẹ. Chu Trạch Giai xem đứa nhỏ này bộ dáng, liền biết đứa nhỏ này trước nay không nghĩ tới chuyện này. Hứa Nguyện người phỏng chừng trước kia cũng không nghĩ tới, cho rằng đứa nhỏ này là cô nhi, chỉ là Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình nếu biết hết thầy. Liền không thể ngăn cản nhân ra một nhà đoàn viên, đứa nhỏ này cha mẹ là thiệt tình thực lòng, đều tìm 20 năm còn không có từ bỏ, liền biết bọn họ tâm tình, còn có An Tư thân tên này, đủ để chứng minh An gia nhân sĩ cỡ nào để ý Mạc Hàn. Tin tưởng nếu Mạc Hàn có thể nhận hắn thân sinh cha mẹ nói, hẳn là cũng là một kiện phi thường cao hứng sự tình đi. Ta đã điều tra, ngươi thân sinh cha mẹ tìm ngươi 23 năm, ngươi 3 tuổi thời điểm ném, ngươi ba mẹ nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều không có từ bỏ đối với ngươi tìm kiếm. Hơn nữa ngươi cùng phụ thân ngươi lớn lên phá lệ tương tự. Đêm qua ta cùng phụ thân ngươi gọi điện thoại thời điểm. Hắn thật sự thực kích động, bọn họ thực để ý ngươi, Chu Trạch Giai nói. Nhìn trước mắt đứa nhỏ này ngốc lăng lăng bộ dáng, vươn tay kéo lại đứa nhỏ này tay, như là Mạc Hàn khi còn nhỏ giống nhau, cấp cho đối phương lực lượng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng Mạc Hàn quả thực là không biết chính mình lúc này nên tưởng cái gì. Bỗng nhiên xuất hiện thân sinh cha mẹ, làm hắn không biết làm sao, mà nghĩa phụ ấm áp tay, làm Mạc Hàn bỗng nhiên đỏ đôi mắt, ba, hắn muốn nói cái gì? Rồi lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đủ hồng con mắt nhìn Chu Trạch Giai, như là một cái hài tử giống nhau ủy khuất, hắn có chút loạn, không biết chính mình hay không nên tiếp thu này hết thảy. Thân sinh cha mẹ, chính mình thân sinh cha mẹ sao? Từ nhỏ ký ức chính là ở đầu đường lưu lạc, duy nhất ấm áp chính là gặp nghĩa phụ, Mạc Hàn trước nay không nghĩ tới chính mình còn có thân sinh cha mẹ. Liền tính là có lời nói, hắn cũng có chút không biết nên như thế nào đối mặt. bởi vì là nghĩa phụ dưỡng dục hắn lớn lên, cho nên liền tính là chính mình có thân sinh cha mẹ. Hắn vẫn là cùng nghĩa phụ nhất thân, chỉ là đối với cái gọi là thân sinh cha mẹ, hắn tâm loạn thành một đoàn, nói không có bất luận cái gì ý tưởng, kia tuyệt đối là giả. Hảo, tiểu Hán, ba biết ngươi là hảo hài tử, tìm được ngươi thân sinh cha mẹ lại không phải muốn đem ngươi đuổi đi. Chờ ngươi tìm được rồi thân sinh cha mẹ, ngươi như cũ có thể ở tập đoàn công tác, như cũ có thể cùng ba ở cùng một chỗ. Nếu tưởng cùng ngươi thân sinh cha mẹ ở bên nhau, ba cũng có thể đủ tiếp thu. Nhưng là ngươi phải biết rằng, nhiều năm như vậy, ba vẫn luôn nhìn ngươi lớn lên. Cho nên ba hy vọng ngươi nhân sinh không có bất luận cái gì tiếc nuối. Ngươi cha mẹ đều là người tốt, ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ nguyện ý tiếp thu bọn họ, đứa nhỏ này chính là thiện lương. Chu Trạch Giai minh bạch, nếu không phải Mạc Hàn thiện lương, hứa nguyện người cũng sẽ không đem Mạc Hàn lưu tại bên người thời gian dài như vậy. Mà hiện tại, hắn vì Mạc Hàn tìm được rồi thân sinh cha mẹ. Vô luận Mạc Hàn cuối cùng như thế nào lựa chọn, với hắn mà nói đều là giống nhau. Chỉ cần đứa nhỏ này có thể tốt một chút, vậy khá tốt. Mạc Hàn hồng con mắt, hồi lâu lúc sau, rốt cuộc cúi đầu, đem mặt chôn ở Chu Trạch Giai trên tay. Chu Trạch Giai cảm giác được có nước mắt dừng ở hắn trên tay. Lại là vươn tay sờ sờ đứa nhỏ này đầu. Không có cha mẹ hài tử chung quy là có chút cảm thấy không đủ yên ổn. Chẳng sợ có chính mình cái này nghĩa phụ ở, Mạc Hàn nội tâm, vẫn là một cái tương đối mẫn cảm người. Chờ Mạc Hàn khóc trong chốc lát lúc sau, hắn mới ngẩng đầu lên, lớn như vậy một người, ở Chu Trạch Giai trước mặt cùng cái hài tử giống nhau. Ba, nếu bọn họ thật là ta thân sinh cha mẹ, ta sẽ nhận hạ bọn họ, nhưng là ngài vĩnh viễn đều là trong lòng ta cái kia nhất kính nể người. Ta tưởng làm bạn ở ba bên người, hầu hạ ba, nếu nói phía trước Mạc Hàn chưa từng có nghĩ tới những việc này. Chính là Chu Thi Đồng rời đi, hoàn toàn làm Mạc Hàn minh bạch, nghĩa phụ dần dần tuổi đã lớn, có chút thời điểm chịu đựng trụ một ít đả kích, cũng đã thập phần khổ sở. Hắn làm nhi tử, là tuyệt đối không thể làm nghĩa phụ thương tâm ân nhi, người A tương đương ta biết người hiếu thuận. Cho nên ngươi lưu tại ta bên người cũng hảo, ta cũng có thể nhiều hơn coi chừng một vài. Chiều nay Phương luật sư liền tới đây, vừa vặn ta an bài một chút sự tình, Chu Trạch Giai thở dài. Có như vậy một cái nhi tử, so với kia cái ăn cây táo, rào cây sung nữ nhi không biết hảo bao nhiêu lần, vì cái gì hứa nguyện người chính là cùng mắt bị mù giống nhau. Chẳng lẽ huyết thống loại đồ vật này liền như vậy quan trọng sao? Ở Chu Trạch Giai xem ra, huyết thống kỳ thật cũng không phải như vậy quan trọng đồ vật. Người tính cách cùng phẩm hạnh, mới chiếm một người đại bộ phận, ăn xong cơm trưa lúc sau, Mạc Hàn không có rời đi, ở bệnh viện bên trong chờ chính mình việc làm thân sinh cha mẹ lại đây. Chu Trạch Giai còn lại là cùng Mạc Hàn cùng nhau nói chuyện. Hai người đều là liêu có thể trước khi còn nhỏ sự tình. Làm Chu Trạch Giai nhìn Mạc Hàn hiện giờ lạnh mặt không yêu cười bộ dáng. Luôn là cảm thấy thượng đế là thực thần kỳ. Này tiểu hài nhi khi còn nhỏ đáng yêu cười, hiện tại lại cùng băng sơn giống nhau. Bất quá tựa hồ an gia cha mẹ bên kia tới chậm. Ở bọn họ tới phía trước, Chu Trạch Giai vẫn luôn dùng luật sư Phương luật sư mang theo người tới. Phía trước hắn liền gọi điện thoại, muốn cho Phương luật sư chuẩn bị tốt về công ty cổ phần sự tình. Mấy thứ này là hứa nguyện người rất sớm liền bắt đầu kế hoạch. Bởi vì nữ nhi tại đây phương diện thật sự không có thiên phú. Cũng không đủ thông minh, cho nên hứa nguyện người tính toán chính là làm Mạc Hàn quản lý công ty. Làm nữ nhi ăn cổ phần là đến nơi, đến lúc đó nữ nhi cổ phần hơi chút nhiều một chút nhi. Cũng tỉnh Mạc Hàn có cái gì không tốt tâm tư. Chính là hiện tại, nếu không có cái này nữ nhi, Chu Trạch Giai đối với hiếu thuận hài tử, luôn là có điều còn chờ. Tiểu Hán, ngươi đem cái này ký, đây là Nhạc Mông tập đoàn 10% cổ phần. Lúc trước Nhạc Mông đưa ra thị trường thời điểm cũng là trải qua vô số lần góp vốn. Ở nay đó góp vốn lúc sau, Chu Trạch Giai trong tay về Nhạc Mông tập đoàn cổ phần tổng cộng có 43%. Có thể nói là công ty đệ nhất đại cổ đông, rất nhiều đồ vật công ty đều sẽ nghe theo Chu Trạch Giai. Hiện tại, lập tức lấy ra 10% cổ phần phân cho Mạc Hàn. Làm Mạc Hàn nhìn lúc sau trực tiếp mông, hắn ngốc ngốc nhìn về phía nghĩa phụ, trong lòng là cảm kích cùng cảm động, nhưng là hắn lại không muốn nhận lấy mấy thứ này, nếu là trước đây nói, vì có thể càng tốt làm bạn ở nghĩa phụ bên người. Thế nghĩa phụ quản lý công ty, hắn còn có khả năng sẽ nhận lấy này đó, chính là hiện tại hắn khả năng sẽ tìm được thân sinh cha mẹ. Đến lúc đó ai biết sẽ phát sinh sự tình gì, vì không cần thiết đồ vật, Mạc Hàn không nghĩ muốn này đó cổ phần. 3. Cổ phần sự tình ngài tái hảo hảo suy xét một chút đi. Ta biết ngài lần này là bị thi đồng khí tới rồi. Nhưng là này công ty là ngài tâm huyết, ta một ngoại nhân, lấy này đó thật sự là không thích hợp, nói người ngoài thời điểm, Mạc Hàn vẻ mặt cười khổ, bởi vì hắn trong lòng biết. Ở cái này trong nhà, Chu Thi Đồng mới là Chu gia hài tử, hắn chính là nghĩa phụ mang về tới một cô nhi, liền tính là hy vọng được đến nghĩa phụ càng nhiều chú ý. Chính là Mạc Hàn lại không nghĩ muốn chiếm hữu nguyên bản nên thuộc về Chu gia người đồ vật. Hắn không có sửa họ Chu, cho nên hắn không thể lấy mấy thứ này, người ngoài, người đều là người ngoài, ai là tiện nội a? Tiểu Hàn. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy ba như thế nào đối với ngươi? Ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao? Này công ty là của ta. Ta tưởng cho ai liền cho ai. Ngươi là ta nhi tử. Ta như thế nào liền không thể cho ngươi? Chu Thi Đồng đã cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Lại nói ngươi ở công ty mấy năm nay ta đều xem ở trong mắt. Này đó chính là hẳn là ngươi cầm ẩn đi, Chu Trạch Giai nghe được Mạc Hàn nói người ngoài liền. Không cao hứng, bởi vì hắn từ trong trí nhớ có thể nhìn đến, tuy rằng Hứa Nguyện người có đôi khi cũng sẽ lo lắng Mạc Hàn có cái gì không tốt tâm tư. Nhưng là đối Mạc Hàn vẫn là tương đối yêu thương, cơ hồ là Chu Thi Đồng có đồ vật Mạc Hàn đều có. Này nếu là không cảm tình, có thể sao? Mạc Hàn nghe được nghĩa phụ nói, trong lòng lại là có chút cao hứng lại là chua xót. Hắn chính là cảm thấy nghĩa phụ hiện tại làm việc tựa hồ có chút xúc động. Chờ hắn bình tĩnh lúc sau, khả năng sẽ có mặt khác ý tưởng, này cổ phần chuyển nhượng cũng không phải dễ như chờ bàn tay. Nếu là truyền tới công ty, ai biết bên ngoài người nói như thế nào đâu, hắn không phải nghĩa phụ thân sinh nhi tử. Trong công ty mặt những người đó đã biết, sẽ thấy thế nào nghĩa phụ. Ba, đừng hô, chạy nhanh thiêm, ta nói cho ngươi, đừng cho là ta cho ngươi tìm được ngươi thân sinh cha mẹ. Ngươi là có thể không nhận ta cái này ba, trước kia là Thi Đồng không cho ngươi kêu ta ba, hiện tại dù sao nàng cũng không cần ta, ta liền ngươi như vậy một cái nhi tử, ta đưa ngươi đồ vật ngươi nếu là không cần. Là tưởng tức chết ta sao? Chu Trạch Giai bắt đầu phát huy một cái người bệnh tốt nhất phương pháp. Nháo, dù sao ngươi nếu là không cần nói, chính là không đem ta đương cha, ngươi nếu là không cần, chính là tưởng tức chết ta. Xem nghĩa phụ như vậy, Mạc Hàn cũng là giờ khóc giờ cười, cuối cùng chỉ có thể đủ ký xuống tên của mình. Một bên Phương luật sư đám người nhìn cũng là cảm thấy buồn cười. Phải biết rằng, những người khác nếu là nhìn đến này đó tài sản, chỉ sợ đã sớm vui tươi hớn hở cầm đi, còn có những cái đó hào môn gia sản tranh đấu, càng là huyết lân lân. Phía trước Phương luật sư còn tưởng rằng mấy thứ này là Chu Tổng muốn phân cho hắn nữ nhi. Kết quả không nghĩ tới, thế nhưng là cho cái này con nuôi, phàm là nhận thức Chu Tổng, đều biết hắn có hai đứa nhỏ, một cái nam hài nhi là con nuôi. Hiện giờ ở công ty công tác, một cái khác là nữ hài nhi, thân sinh, mới vừa tốt nghiệp, phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ cảm thấy cuối cùng Chu Trạch Giai cái gì đều sẽ không cấp cái. Này con nuôi, cũng chính là đem con nuôi trở thành là công cụ ở dưỡng. Chính là hiện tại, Nhạc Mông tập đoàn 10% cổ phần, mỗi năm chỉ là chia hoa hồng liền hơn 1 tỷ, liền như vậy nhẹ nhàng đưa cho con nuôi. Muốn nói là không có cảm tình, ai tin a? Cái này cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Mạc Hàn càng là từ đầu tới đuôi hồng con mắt, biết nghĩa phụ đối hắn hảo. Hiện giờ ngẫm lại chính mình phía trước có đôi khi rất ghen ghét Thi Đồng. Hận không thể chính mình là nghĩa phụ thân sinh hài tử. Hiện giờ nghĩ đến, liền tính là hắn không phải thân sinh thì thế nào? Hắn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nghĩa phụ, cũng sẽ vẫn luôn hiếu thuận nghĩa phụ. Hết chương.